Giờ ăn cơm xong thì không còn gì nữa. Các bạn thân mến, như vậy là tập 37 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 37 này thì sau khi cùng với Khương Đào cứu sống những người trong huyện thành qua khỏi cơn động đất thì Tuyết Đàn Nhi ngày càng được mọi người trong thành yêu quý hơn và cho hắn ăn rất là nhiều những món ngon và bổ, và khiến cho Tuyết Đàn Nhi ngày càng béo ra và đã khiến cho Khương Đào vô cùng là muối mặt cũng như là xấu hổ. Và liệu thì với sự yêu thương từ những người dân đành dành cho Khương Đào cũng như là Tuyết Đàn Nhi thì những câu chuyện thú vị hay là dở khóc dở cười gì sẽ diễn ra nữa thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập sau nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.